Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4781, lại là Phi Linh Môn 4. Giờ phút này những người chủ chốt như Lục Thiếu Du, Phong Du Du, Lục Kinh Vân còn chưa xuất trận mà Thượng Thanh Thế Giới đã có 2 tòa Hồng Hoang Điện. Chuyện này đủ để khiến cho hơn 100 vạn người trong tất cả thế lực lớn và người cổ tộc chung quanh chiến đài lúc này sôi trào không thôi. U Giác, trận thứ tư ngươi ra tay đi. Nam tử tuấn Mỹ trong Thiên La Minh vẫn vô cùng bình thản. Thiên La Minh thua liền 3 trận, dường như chuyện này vẫn không có bao nhiêu quan hệ với hắn. Cho nên hắn cũng không có quá đặt ở trong lòng. Trận này nhất định ta sẽ chiến thắng. Nam tử tuấn Mỹ nói xong, một thanh niên bất phàm đáp lời, thân thể lập tức phóng ra. Một khối cự thạch lớn giống như ngọn núi phía trước xẹt qua không trung, lơ lửng ở vị trí giữa Thương Không Minh và Thiên La Minh. Mà thân thể của hắn cũng lập tức đáp vào phía trên khối cực thạch này. Thanh niên này tuy rằng có hình dáng nhân loại, thế nhưng khí tức âm hàn trên người này lại khiến cho linh hồn bất luận người nào đều phải rung động. Mắt nhìn những người Thương Không Minh còn thừa, cuối cùng ánh mắt nhìn về phía thân ảnh mặt trường bào màu tím vàng sau lưng Lục Thiếu Du, nói: Dạ Vu Thế Giới, U Giác của Dạ Xoa tộc. Nếu như ngươi đầu hàng có lẽ còn có chút thể diện. Thanh niên mặt trường bào màu tím vàng nhạt nghe vậy ánh mắt bỗng nhiên biến đổi. Thân ảnh lập tức giống như một đạo lưu quang màu tím vàng bắn ra, cuối cùng đáp xuống trước người U Giác, miệng nở nụ cười lạnh, nói: Thượng Thanh Thế Giới, Phi Linh Môn, hồn sát. Lại là Phi Linh Môn. Nghe vậy giờ phút này U Giác nhìn không được mà kinh ngạc lên tiếng. Phi Linh Môn kia không có chút danh tiếng gì, thế nhưng hôm nay đột nhiên lại có nhiều người đột nhiên xuất hiện như vậy. Lại vô cùng mạnh mẽ. Trả trả nhanh cho ta. Phi Linh Môn này rốt cuộc là thế lực gì? Lập tức điều tra cho ta. Phi Linh Môn này rốt cuộc có địa vị gì? Trong 3000 đại thế giới, trong không ít mật địa, từng mệnh lệnh nhanh chóng được truyền ra. Thế lực thần bí Phi Linh Môn này đã khiến cho 3000 đại thiên thế giới chú ý. Hồn sát, cũng là người Phi Linh Môn ta à. Hồn sát, lại là người Thượng Thanh Thế Giới ta. Lần này thực sự phát tài rồi. Xem ra trong Phi Linh Môn quả thực là tàng long ngọa hổ a. Trong Thượng Thanh Thế Giới, đại biểu Phi Linh Môn lần nữa kinh ngạc, 100 vạn người của các thế lực lớn và cổ tộc lập tức phấn chấn. Trên khối cự thạch lớn kia, U Giác nhìn nam tử mặt trường bào màu tím nhạt, sát khí u ám cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Khiến cho trong không gian này bắt đầu có vô số sát khí u ám điên cuồng thẩm thấu ra. Sát khí u ám mạnh mẽ giống như là một cơn bão lan tràn ra chung quanh. Dạ Xoa chân thân. Thanh âm âm lệ từ trong miệng U Giác vang lên, sát khí u ám cuồn cuộn chấn đột nhiên hóa thành Dạ Xoa chân thân khổng lồ, vô cùng khủng bố, ước chừng mấy trăm trượng. Đầu như bướu lạc đà, bàn tay to lớn mà đen nhánh nắm một cái đinh ba màu đen phóng ra sát khí u ám cuồn cuộn. Bên trên có vô số hồn anh phát ra thanh âm thê lương thảm thiết, khiến cho linh hồn người ta đau đớn. Mắt nhìn Dạ Xoa chân thân khổng lồ trước mắt, nam tử mặt trường bào màu tím vàng nhạt khẽ nơ, hơ, e, cơ, miệng. Người này chính là đại hồn anh của Lục Thiếu Du. Dùng thân thể do 100 vạn sát khí và tàn hồn ngưng tụ thành của đại hồn anh, Lục Thiếu Du cũng thuận miệng bịa ra cái tên hồn sát, chỉ là lúc này số tàn hồn mà đại hồn anh thôn phệ đầu chỉ dừng lại con số 100 vạn. Nhìn bản thể U Giác, đại hồn anh không có để ý một chút nào. Giờ phút này cũng chỉ có Lục Thiếu Du rõ ràng nhất thực lực đại hồn anh hiện tại rốt cuộc đã tới tình trạng nào. Không nói trong thời gian nửa năm này đại hồn anh theo đại quân Thượng Thanh Thế Giới hấp thu tàn hồn và sát khí, số năng lượng khổng lồ kia đối với đại hồn anh mà nói tuyệt đối là thuốc bổ. Mà trong tuyệt linh độc cốc lúc trước, sau khi đại hồn anh thôn phệ hồn anh của diệt hồn yêu cơ lục nguyên hóa hồng đại siêu phàm, kỳ thật thực lực cho dù bảo thủ một chút ít nhất cũng có thể đạt tới cấp độ có thể so sánh với ngũ nguyên hóa hồng. Tăng thêm trong nửa năm này đại hồn anh thôn phệ hàn ức tàn hồn và sát khí, lục thiếu du phỏng đoán thực lực của đại hồn anh hiện tại có lẽ có thể so sánh với ngũ nguyên hóa hồng đỉnh phong. Dùng thực lực của đại hồn anh hiện tại, đối mặt với U Giác chỉ có tu vi tam nguyên hóa hồng hậu kỳ gần tới đỉnh phong này, tự nhiên lục thiếu du sẽ không để trong lòng. Trong cấp độ hóa hồng cảnh, mỗi một nguyên đều là một cái hào rộng, huống chi là cách nhau nhị nguyên. Dạ Xoa nhất tộc bất phàm, thế nhưng bản thân đại hồn anh cũng không phải là vật phàm. Tiểu tử, khí tức trên người ngươi không phải nhân tộc, lại ở trước mặt Dạ Xoa tộc, cho nên ngươi nhất định sẽ thua. Nhìn đại hồn anh của lục thiếu du U Giác hét lớn một tiếng, không có bất kỳ trì hoãn nào, hắn liền ra tay. Cây đinh ba trong tay run lên, không gian chung quanh thân hình khổng lồ lập tức có vô số năng lượng màu đen tuôn ra, năng lượng màu đen khủng bố giống như những đạo lôi đình màu đen ma mị. Mỗi một đạo đều khiến cho không gian xuất hiện vết nứt đen kịt lan tràn ra chung quanh. Giống như sấm chớp trong giông bão. Ầm ầm. Chư không run run, vô số đạo năng lượng màu đen khủng bố nương theo tiếng sấm vang vọng giống như lôi đình lập tức phô thiên cách địa bao phủ đại hồn anh. Tam nguyên hóa hồng, ngay cả tứ nguyên tiểu siêu phàm cũng còn chưa tới. Ngươi còn quá yếu. Khóe miệng đại hồn anh của lục thiếu du nhích lên, ốm tay áo màu tím vàng nhạt run lên. Chỉ một thoáng, sát khí ngập trời toàn thân tuôn ra giữa không trung. Khí tức huyết sát âm hàn ngập trời từ trong cơ thể đại hồn anh tràn ra, khiến cho không gian chung quanh lập tức gió nổi mây phun. Sát khí tựa như cơn lốc phóng ra, thân hình của hắn trong sát na hóa thành khổng lồ, ước chừng mấy trăm trượng. Không kém Dạ Xoa chân thân của U Giác chút nào. Thân hình khổng lồ hiển hiện trong khí tức huyết sát âm hàn ngập trời, đại hồn anh xẹt qua không trung, hai tay cực lớn vung lên, lập tức há mồm phun ra lực lượng cắn nuốt vô cùng lớn. Cỗ lực lượng kia lúc này giống như là sấm sét phóng tới trước mặt năng lượng màu đen khủng bố giống như ma lôi kia rồi nhanh chóng thôn phệ. Đại hồn anh thôn phệ năng lượng màu đen mênh mông, rầm rạp chẳng chịt kia tựa như cá voi hút nước, hình thành một vòng xoáy khổng lồ trước người. Năng lượng kinh khủng màu đen giống như ma lôi kia lại giống như không chịu nổi một kích, bị đại hồn anh nuốt vào trong bụng thôn phệ. Thân hình khổng lồ của đại hồn anh lúc này giống như một cái động không đáy cực lớn, cho dù có nhiều năng lượng màu đen cùng với sát khí âm hàn đi chăng nữa nó cũng có thể thôn phệ được hết. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4782 bà tu. Tại sao lại mạnh như vậy? Cảnh này xuất hiện khiến cho đám người đứng xem chung quanh run rẩy như tầy sấy. Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác lúc này cũng run lên, trong mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Dạ Xoa diệt hồn. Cây đinh ba cực lớn tựa như thiểm điện lướt đi mang theo năng lượng cuồn cuộn trong tay U Giác, lập tức đâm vào trên thân hình của đại hồn anh. Phá! Tiếng quát của đại hồn anh như sấm, phất tay hành động. Ở trong khí tức huyết sát âm hàn ngập trời có một đạo năng lượng huyết sát màu tím nhạt giống như một sợi dây xích nhanh như thiểm điện phóng về phía cây đinh ba kia. Nhanh chóng quấn quanh cây đinh ba khổng lồ này. Ngay sau đó cây đinh ba khổng lồ này dễ dàng bị rạn nứt, cuối cùng thế như trẻ tre bị nghiền nát. Ken két. Cây đinh ba cực lớn bị nghiền nát, sát khí u ám ngập trời bắn ra tứ phía. Dạ Xoa chân thân khổng lồ của U Giác, dưới khí tức huyết sát kia ăn mòn U Giác thân là Dạ Xoa nhất tộc cũng không chịu đựng nổi. Ánh mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ, trong miệng lập tức có một ngụm máu tươi đen nhánh được phun ra. Không, tại sao lại mạnh như vậy, ta không thua, sẽ không thua. Ánh mắt khiếp sợ tới mức co rúm lại, U Giác thật không ngờ hắn lại bị thua hời hợt như vậy.

Người mặc trường bào màu đen như mực kia hẳn là Thích Thiên, là linh vật trời sinh trong Thiên La Minh. Cũng là chân lý Niết Bàn, hai người này mới là hai người khó chọc nhất. Hai chân lý Niết Bàn thì tính sao, bên này chúng ta cũng có lão đại và đệ đều là chân lý Niết Bàn. Dương Quá đại ca cũng là quy chân Niết Bàn, dù thế nào đại thế lần này của Thiên La Minh đã mất. Tiểu Long nói, oanh. Khối cử thạch lướt đi, ngay khi đám người Tiểu Long, Lục Thiếu Du, Dương Quá nói chuyện. Một đạo thân ảnh xinh đẹp chân đạp khối cử thạch xẹt qua không trung. Trên người mặc một bộ váy dài, thân hình mềm mại mà uyển chuyển. Dung nhan của nàng không dưới La Mỹ quả là một mỹ nhân tuyệt sắc. Thứ năm bà Tu Mỹ Ngọc của Tu La nhất tộc. Ánh mắt Dương Quá khẽ đổi. Nhìn thân ảnh xinh đẹp trên khối cử thạch lớn phía trước rồi nói. Lại là Tu La nhất tộc sao? Ánh mắt Lục Thiếu Du khẽ đổi, trận đầu người đối chiến với Nguyên Nhược Lan cũng là bà di của Tu La nhất tộc. Dương Quá nghe vậy nói. Bà Tu Mỹ Ngọc này cùng với bà di đều là người của Tu La tộc, thế nhưng lại tới từ hai đại tộc trong Tu La tộc. Bà di tới từ cuồng chiến Tu La nhất tộc. Bà Tu Mỹ Ngọc này dường như tới từ thiên thủ Tu La nhất tộc. La sát tộc có thiên phú với áo nghĩa không gian. Tu La nhất tộc lại có thiên phú hơn người với áo nghĩa thời gian. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4783 diệt tuyệt Tu Linh ấm 1. Ngay khi Dương Quá nói xong, trên khối cử thạch phía trước, bà Tu Mỹ Ngọc nhìn Phong Du Du. Hai người dường như đã sớm nhìn nhau, người này nói. Bà Tu Mỹ Ngọc của Tu La tộc, Phong Du Du, chúng ta đã lâu không gặp. Phong Du Du ngẩng đầu nhìn bà Tu Mỹ Ngọc, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Trận này xem ra ta phải lên rồi. Bà Tu Mỹ Ngọc này hơn 1000 năm trước ta đã từng gặp qua. Đồng thời còn từng giao thủ qua với nàng ta. Khi đó chúng ta mới chỉ là ngộ chân cảnh mà thôi. Cẩn thận một ít. Lục Thiếu Du nói trong lúc mơ hồ ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Lục Thiếu Du không khó biết rõ, Phong Du Du đột phá tới Tam Nguyên Hóa Hồng còn chưa được bao lâu, mà bà Tu Mỹ Ngọc đã tới Tam Nguyên Hóa Hồng đỉnh phong. So với ủ giác của Dạ Xoa nhất tộc vừa mới ra tay chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Ít nhất khí tức bên ngoài mạnh hơn không ít. Ta sẽ cố hết sức, ít nhất bà Tu Mỹ Ngọc kia muốn thắng ta cũng không dễ. Phong Du Du cũng tự biết trên phương diện tu vi của nàng yếu hơn bà Tu Mỹ Ngọc. Nàng nhìn Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, y phục màu trắng khẽ tung bay, âm thanh vừa dứt, cử thạch phía trước lập tức bắn ra. Oanh! Tiếng nổ trầm thấp vang vọng, y phục màu trắng trên người Phong Du Du tung bay, nhất cử nhất động đều làm tăng thêm vẻ mê người của nàng. Thân hình mềm mại uyển chuyển theo khối cử thạch lập tức phóng về phía trước, đứng đối diện với bà Tu Mỹ Ngọc. Bà Tu Mỹ Ngọc, Phong Du Du, nhị nữ này bất luận là ai đều là những nhân vật quan trọng, đỉnh tiêm trong đám người trẻ tuổi trong 3000 đại thiên thế giới. Lúc này nhị nữ đứng đối diện với nhau, từ trong tới ngoài thưng không chiến trường trong mật địa thiên giới của tất cả các đại thế giới, từng ánh mắt bỗng nhiên chăm chú tập trung vào hai người. Phong Du Du của Phong gia rốt cuộc ra tay. Phong Du Du Phong gia, nhất định phải đoạt được Hồng Hoang Điện. Bốn phía chung quanh chiến đài trong mật địa thiên giới của Thượng Thanh thế giới trăm vạn ánh mắt nhìn vào. Nhanh chóng nhìn chăm chú vào trong truyền tống trận hình chiếu thời không. Đã lâu không gặp. Lần trước không phân ra thắng bại, lần này nhất định phải phân ra thắng bại. Thân ảnh xinh đẹp động lòng người của Phong Du Du đáp xuống, y phục màu trắng tung bay trong không gian hiện lên chấn động như ẩn như hiện. Một khuôn mặt thánh khiết, cao quý tới thoát tục không nhiễm khói lửa nhân gian. Giống như đáng lẽ không nên tồn tại trên thế gian này. Thế nhưng lại cao quý khiến cho người ta không dám khinh nhờn. Đứng trước mặt bà Tu Mỹ Ngọc xinh đẹp kia dường như còn mạnh hơn một phần. Bà Tu Mỹ Ngọc nhìn qua Phong Du Du, khí chất chỉnh thể thua Phong Du Du một phần, thế nhưng so với Phong Du Du dường như lại có vẻ kinh nghiệm, khóe miệng khẽ nhúc nhích, trong đôi mắt sáng nổi lên không ít chấn động, nàng nói. Lần trước đó nếu không phải có người nhúc tay vào, ngươi nhất định sẽ thua. Lần này ngươi sẽ không may mắn như vậy nữa đâu. Hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Bây giờ có lẽ ngươi nên đầu hàng còn kịp. Thật sao? Phong Du Du ngẩng đầu nhìn qua bà Tu Mỹ Ngọc, trong đôi mắt thanh tịnh có tinh mang tràn ra, bờ môi son khẽ mở, nói. Vậy ra tay đi, nếu như thực sự có thể thắng ta, khi đó có nói mạnh miệng cũng không muộn. Tóm lại ngươi nhất định sẽ thua. Bà Tu Mỹ Ngọc nói, hàm răng mơ hồ hiện hiện trong bờ môi, âm thanh giống như hoàng oanh hót, khí tức tu la cuồng bạo âm hàn quanh thân lập tức chấn động. Váy dài trên người run lên, khí tức tu la cuồng bạo bắt đầu khởi động, khiến cho không gian bốn phía chung quanh bắt đầu run lên. Có chiêu gì cứ ra, ta sẽ tiếp. Âm thanh giống như âm thanh của thiên nhiên vang vọng, y phục màu trắng trên người Phong Du Du cũng bỗng nhiên run lên, khí tức vô hình lập tức từ trong cơ thể nàng tràn ra. Nương theo đó còn có khí tức thương cổ khuyết tán, đối chọi gay gắt với bà Tu Mỹ Ngọc. Oanh! Khí tức của nhị nữ va chạm, gợn sóng trong không gian lập tức lan tràn ra bốn phương tám hướng. Khí tức âm hàn cuồng bạo thương cổ từ nơi hai cỗ khí tức va chạm với nhau tạo thành hình cung giống như gợn sóng lan tràn ra, khiến cho không gian run run không ngớt. Hai cỗ khí tức va chạm, trong nháy mắt hai đạo thân ảnh mềm mại, uyển chuyển của Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc giống như hai đạo thiểm điện trong chốc lát phóng ra. Tu La Diệt Hồn Chỉ. Thân ảnh xinh đẹp của bà Tu Mỹ Ngọc đập ra, trong tay có một đạo chỉ ấm âm hàn cuồng bạo phá không bắn ra, chỉ ấm xuyên thủng không gian bắn thẳng tới Phong Du Du. Cổ Phong Phá Diệt Chỉ. Vẻ mặt của Phong Du Du không có một chút chấn động nào, năng lượng thiên địa thuộc tính phong đột nhiên hội tụ quanh thân. Một đạo chỉ ấm cực lớn bằng năng lượng giống như sấm sét bắn ra. Chỉ ấm giống như thiên thạch xé sách không trung, trong lúc mơ hồ mang theo uy áp chấn động nhân tâm. Nhanh chóng va chạm với chỉ ấm của bà Tu Mỹ Ngọc kia. Xoẹt! Hai đạo chỉ ấm va chạm, không trung rung động kịch liệt. Hai đạo thân ảnh mềm mại đã biến mất tại chỗ. Tiếp đó trong nháy mắt hai đạo thân ảnh đã va chạm ở vị trí cách đó ngoài trăm thước. Diệt Tuyệt Tu Linh Ấm. Ánh mắt bà Tu Mỹ Ngọc lạnh lùng, trên đầu ngón tay có một đạo chỉ ấm phá không bắn ra. Khí tức tu la âm hàn và cuồng bạo tuôn ra, khí tức này khiến cho linh hồn người ta rung động, tự dưng áp chế linh hồn. Kình Phong Trường. Phong Du Du không cam lòng yếu thế, khí tức chấn động, vung tay đánh ra một đạo trường ấm. Âm ấm. Hai đạo công kích lập tức va chạm vào cùng một chỗ, kình khí khủng bố giống như một cơn lốc kết nối giữa trời và đất quét qua, không gian chung quanh lập tức bị san bằng. Sầm sầm sầm. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp nhanh như thiểm điện đều nhanh chóng vô cùng. Trong giây lát đã giao thủ được mấy chiêu. Mỗi lần khi hai đạo thân ảnh xinh đẹp va chạm đều mang theo năng lượng va chạm, khiến cho cả phiến không gian lớn bị xé rách. Hai người va chạm, trong lòng hai người lại đều biết, không thể rời khỏi đạo quang mang bằng năng lượng vô hình bao phủ khối cự thạch này, bằng không một khi ra ngoài coi như bị thua. Lão đại, tình huống thế nào rồi? Tiểu Long nhìn nhị nữ Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc quyết đấu bên trong, sau đó lập tức nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi. Sau đó mới lại nhìn về phía nhị nữ đang giao thủ nhanh như thiểm điện phía trước. Nhị nữ giao thủ cực kỳ kịch liệt, chuyện này cũng là bởi vì nhị nữ có thực lực không hơn kém nhau nhiều lắm, cho nên khi giao thủ mới càng thêm kịch liệt. Nếu như thực lực kém quá xa mà nói, không bao lâu là có thể nhẹ nhõm giải quyết. Mà thường thường gặp người có thực không kém bao nhiêu thì mới có thể khó phân thắng bại được. Nếu như một khi cầm cự được, rất có thể mấy ngày mấy đêm cũng không có cách nào giải quyết được trận đấu. Ánh mắt Lục Thiếu Du lúc này vẫn nhìn chăm chú về phía trước, nghe Tiểu Long hỏi vậy, hắn lập tức nói. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Egypt Phong chương 4784 diệt tuyệt tu linh ấm hay. Trước mắt khó mà nói được. Nhị nữ hiện tại chỉ mới giao thủ thăm dò mà thôi. Cũng chưa xuất ra áp chủ bài. Muốn phân ra thắng bại còn phải xem áp chủ bài của ai mạnh hơn. Thân phận và địa vị của hai người đều tương đương nhau. Cho dù là tu vi của Phong Du Du kém hơn một chút, thế nhưng muốn phân thắng bại, sợ rằng phải dựa vào áp chủ bài trong tay hai người này. Nhị đệ, Phong Du Du có áp chủ bài gì? Dương Quá nhìn Lục Thiếu Du rồi hiếu kỳ hỏi. Đệ cũng không biết. Lục Thiếu Du lắc đầu, đối với áp chủ bài của Phong Du Du mà nói quả thực hắn cũng không biết. Phong Du Du có áp chủ bài, bà Tu Mỹ Ngọc cũng có, trước mặt thực lực tuyệt đối, sợ rằng áp chủ bài không có hiệu quả quá lớn. Mấy vòng chiến đấu phía trước thực lực đều hơn kém quá xa, mà ngay cả Nguyên Nhược Lan và bà Di kia nhìn như thực lực không sai biệt lắm, thế nhưng trên thực tế Nguyên Nhược Lan vẫn mạnh hơn không ít. Cho nên mấy trận trước cũng không có dùng áp chủ bài. Hai người Phong Du Du và bà Tu Mỹ Ngọc kia dường như sàn sàn nhau. Nhưng mà trên phương diện tu vi cấp độ, Phong Du Du bị thiệt thòi hơn không ít. Bà Tu Mỹ Ngọc hẳn là tam nguyên hóa hồng đỉnh phong. Nếu như con áp chủ bài của Phong Du Du không đủ mà nói, sợ rằng khó có thể chiến thắng. Mẫu đơn nghe ba người Lục Thiếu Du Tiểu Long, Dương Quá nói chuyện. Lập tức có chút hứng thú đi tới bên cạnh ba người, mở miệng cười nói. Âm thanh vẫn giống như ma âm. Tuy rằng trên phương diện tu vi Phong Du Du kém hơn một ít, nhưng mà chưa tới cuối cùng khó mà phán đoán được kết quả. Chênh lệch tu vi cấp độ như vậy có lẽ còn không có cách nào phán định thắng thua. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, nếu như dưới tình huống bình thường, Lục Thiếu Du tự nhiên không dám cam đoan, nhưng mà hiện tại Lục Thiếu Du biết rõ một chuyện. Ban đầu ở trong thế giới hỗn độn của bí cảnh Phong gia, tàn hồn của cường giả viễn cổ kia từng để cho hắn và Phong Du Du cùng nhau hấp thu thái cổ chi khí màu vàng rèn thể. Chỗ tốt do thái cổ chi khí kia mang lại có tác dụng cực lớn, trong lòng Lục Thiếu Du vô cùng hiểu rõ. Mà cuối cùng tàn hồn cường giả viễn cổ kia còn rót vào trong đầu hắn lính ngộ áo nghĩa thuộc tính phong hùng hồn, khiến cho trên phương diện lính ngộ áo nghĩa thuộc tính phong của hắn có tiến bộ cực lớn. Lục Thiếu Du suy đoán cường giả viễn cổ kia hơn phân nửa là người Phong gia, chỗ tốt đó tự nhiên cũng không thiếu phần của Phong Du Du. Cho nên lúc này tuy rằng tu vi của Phong Du Du kém hơn bà Tu Mỹ Ngọc, thế nhưng cũng không phải không có lực chống lại. Lục Thiếu Du suy đoán, muốn phán định thắng thua rõ ràng, sợ rằng phải dựa vào áp chủ bài của hai người. Xem ra ngươi đối với Phong Du Du này có không ít tin tức nha, sẽ không phải lại lưu tình khắp nơi đó chứ. Lục Thiếu Du nói xong, mẫu đơn không chút khách khí cười hỏi Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du bất đắc dĩ cười cười. Lúc này hắn cũng chỉ có thể tỏ vẻ bất đắc dĩ mà thôi. Công kích của hai người cuồng bạo, khi thủ lại vô cùng nghiêm ngặt, gió không lọt. Trong thủ có công, muốn phân ra thắng bại sợ rằng không dễ. Không biết ai sẽ là người không nhìn được trước tiên. Lục Kinh Vân giống như không nghe mọi người nói chuyện, thân hình cao ngất giống như một thanh trường thương, lúc này vẫn nhìn chăm chú vào hai đạo thân ảnh mềm mại, uyển chuyển đang không ngừng qua lại phía trước. Hai đạo thân ảnh xinh đẹp không ngừng giao thủ, nguyên lực cường hãn va chạm, không ngừng có âm thanh trầm đục truyền ra. Thân ảnh nhanh như thiểm điện mang theo năng lượng chói mắt giống như pháo hoa va chạm, ngày càng kịch liệt. Bà Tu Mỹ Ngọc thân là Tu La nhất tộc, tuy rằng là nữ tử thế nhưng đều hung mãnh hiếu chiến, nguyên lực tuôn ra, không ngừng đánh về phía Phong Du Du, hoàn toàn là công kích cuồng bạo. Nhưng Phong Du Du thân là tu luyện giả áo nghĩa thuộc tính phong, cho nên có tinh túy của phòng ngự kín kẽ không một lỗ hổng. Lấy tính chế động, ngẫu nhiên còn có thể đánh trả bà Tu Mỹ Ngọc một hai chiêu. Mặc kệ bà Tu Mỹ Ngọc công kích cuồng bạo ra sao, Phong Du Du đều có thể chống cự, không có một chút biến sắc, rối loạn nào. Thậm chí càng đánh càng trầm mùn, đem đặc tính của áo nghĩa thuộc tính phong phát huy vô cùng tinh tế, phòng ngự lúc nào cũng vô cùng cẩn mật. Trong lúc đám người Lục Thiếu Du, Tiểu Long, Dương Quá, Mẫu Đơn nói chuyện, thân ảnh xinh đẹp của hai người Phong Du Du, bà Tu Mỹ Ngọc trong nháy mắt lại lần nữa giao thủ 10 chiêu. Bà Tu Mỹ Ngọc vẫn điên cuồng công kích, mạnh mẽ tới cực điểm. Phong Du Du thì vẫn phòng ngự nghiêm ngặt. Sư. Hai đạo thân ảnh vừa mới chạm vào lập tức phân ra. Bà Tu Mỹ Ngọc ở trên áo nghĩa không gian có thiên phú, không gian quanh thân có cảm giác thời không thác loạn. Thân ảnh trong chốc lát lại lần nữa phóng tới trước người Phong Du Du, trong giây lát trên nắm tay có khí tức cuồng bạo âm hàn tuôn ra. Hình thành một đạo quyền ấm cuồng bạo và âm hàn, uy áp linh hồn cực lớn cùng với khí tức sắc bén lạnh lẽo lan tràn ra. Oanh! Phong Du Du cũng là người mang áo nghĩa không gian, tăng thêm lính ngộ thuộc tính phong, tốc độ không dưới bà Tu Mỹ Ngọc. Nhìn đạo quyền ấm âm hàn kia đánh tới, năm ngón tay nắm lại, một đạo trường ấm nương theo không khí chấn động cùng với năng lượng cuồng bạo xuất hiện, không gian chung quanh trường ấm thậm chí trong lúc mơ hồ còn xuất hiện khe nước đen kịp. Trường ấm dùng xu thế như sấm sét đánh về phía trước, va chạm với một quyền của bà Tu Mỹ Ngọc. Phanh! Quyền ấm của nhị nữ va chạm vào nhau, trong sát na này, không gian chung quanh bị nghiền nát, năng lượng kình khí hóa thành cơn lốc hình tròn lập tức khuếch tán ra bốn phía. Soạt soạt! Hai đạo thân ảnh xinh đẹp vừa mới va chạm lập tức phân ra, đều lảo đảo lui về phía sau. Thân ảnh lần nữa rơi xuống khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân của mình. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đối chọi gay gắt, bà Tu Mỹ Ngọc nhìn Phong Du Du trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tu vi của nàng rõ ràng mạnh hơn Phong Du Du thế nhưng dưới công kích mạnh mẽ liên miên, nàng lại không có cách nào áp chế được Phong Du Du. Hiện tại dường như tới phiên ta. Bốn mắt nhìn nhau, cổ tay trắng ngần của Phong Du Du run lên, ốm tay áo tung bay. Cả phiến không gian tê. Dơ u, v, quy, quy, o, cơ, mặt nàng run lên, bỗng nhiên xuất hiện một đạo thủ ấm trong không gian. Không gian dưới thủ ấm tổng lúc vô thanh vô tức sụp đổ thành một phiến hư không. Kinh khí kinh người rung động lập tức nổi lên sóng to gió lớn, lan tràn ra chung quanh. Lúc này, Phong Du Du đã chuyển thủ thành công, xuất thủ tước. Hừ, động thủ thật sự sao, lúc này mới coi như là chính thức động thủ. Bà Tu Mỹ Ngọc yêu kiều quát một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân ảnh lập tức lăng không nhảy ra, không lùi mà tiến tới. Trong trường ấm, năng lượng âm hàn trào dâng, hóa thành một đạo năng lượng âm hành tinh luyện xuyên thủng không gian. Những nơi đạo năng lượng âm hàn tinh luyện này đi qua, không gian nhanh chóng có vô số vết nứt đen kịp rung động. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4785, Tu La Diệt Linh Tràng. Xoẹt. Cả hai va chạm, hai cỗ năng lượng bỗng nhiên khuếch tán trên không trung. Sưu sưu. Trong lúc năng lượng khuếch tán đã mất đi dấu vết của bà Tu Mỹ Ngọc. Trên không trung bỗng nhiên có một vòng năng lượng đen nhánh cực kỳ âm hàn lan tràn ra. Trong đám năng lượng đen nhánh này, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy thân ảnh xinh đẹp của bà Tu Mỹ Ngọc được bao phủ vào bên trong. Năng lượng đen nhánh âm hàn từ trong cơ thể nàng cuồng bạo tuôn ra, không ngừng bành trướng, cuối cùng giống như phô thiên cách địa khuếch tán ra cả không gian. Năng lượng âm hàn đen nhánh này khiến cho linh hồn người ta đau đớn, giống như vô hình xâm nhập vào trong cơ thể khiến cho người ta khó có thể chống cự. Lập tức phong tỏa, vây kín không gian chung quanh Phong Du Du. Nhìn động tính rượu dị của bà Tu Mỹ Ngọc, Phong Du Du ngẩng đầu, trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ ngưng trọng. Nguyên lực trong cơ thể bắt đầu khởi động, bảo trì vẻ cảnh giác. Tu La Diệt Linh Tràng.

không biết bao nhiêu năm rồi trong thiên thủ Tu La nhất tộc căn bản chưa từng xuất hiện qua thiên thủ Tu La chính thức. Thiên phú của những người kia trong thiên thủ Tu La nhất tộc chính là tồn tại chí tôn, thậm chí có thể nói là chí tôn của Tu La nhất tộc. Thiên thủ Tu La, không ngờ tới trong thiên thủ Tu La nhất tộc còn có thể xuất hiện thiên thủ Tu La chính thức. Ai? Phong Hành Thiên Chủ lần nữa than thở, thì thào nói. Chẳng lẽ Tu La nhất tộc lần này sẽ quật khởi sao? Thiên thủ Tu La, đây mới thực sự là thiên thủ Tu La. Trong thương không chiến trường, đám người Dương Quá, Mẫu Đơn, Nguyên Nhược Lan nhìn thiên thủ Tu La khổng lồ sừng sững trên không trung phía trước, ánh mắt đều rung động. Đây là chân thân của thiên thủ Tu La sao? Lục Thiếu Du Ninh về phía trước khẽ nhíu mày, hắn cũng không quá hiểu thiên thủ Tu La này. Đối với một ít chuyện trong các chủng tộc của Minh Linh hắn biết không ít. Thế nhưng bí mật của thiên thủ Tu La này hắn cũng không được biết. Người biết rõ chuyện này trong thiên địa không có nhiều. Trong mắt Tiểu Long lúc này cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, chấn động. Ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, sau đó tiếp tục nhìn về phía thiên thủ Tu La khổng lồ đang lơ lửng trên không trung, nói. Lão đại, thiên thủ Tu La bình thường không có ngàn cánh tay, nhưng mà chân thân thiên thủ Tu La của bà Tu Mỹ Ngọc lúc này lại có 1000 cánh tay. Chính thức được coi là thiên thủ Tu La, ở trong thiên thủ Tu La nhất tộc dường như đã lâu rồi không có xuất hiện thiên thủ Tu La chính thức. Đồn rằng thiên thủ Tu La chính thức chính là chí tôn trong Tu La nhất tộc. Thiên thủ Tu La chính thức sao? Lục Thiếu Du nghe vậy ánh mắt lập tức nhìn vào trên chân thân thiên thủ Tu La khổng lồ kia. Tiểu Long truyền âm nói với Lục Thiếu Du. Lão đại, người nhìn xem kia. Hai cánh tay phía trước của thiên thủ Tu La có màu vàng, đó là đại biểu cho bản thể chân chính của thiên thủ Tu La. Thiên thủ Tu La bình thường khó có thể so sánh. Đồn rằng thiên thủ Tu La chính thức mới chính là tồn tại kinh khủng. Ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức nhìn theo cánh tay Tiểu Long, nhìn vào trên chân thân thiên thủ Tu La khổng lồ, hai tay phía trước của chân thân thiên thủ Tu La khổng lồ này đúng là có màu vàng, bên trên lan tràn ra quang mang màu vàng. Thiên thủ Tu La, thiên thủ Quy Chân. Tất cả đều giống như trong nháy mắt, bản thể thiên thủ Tu La chân thân xuất hiện trong miệng bà Tu Mỹ Ngọc quát lên một tiếng âm hàn. Ngàn cánh tay sau lưng rốt cuộc cũng hành động. Ngàn đạo năng lượng đen nhánh cuồn cuộn tựa như nhìn đạo sấm sét màu đen hàng lâm. Ầm ầm. Chung quanh thiên thủ Tu La chân thân nổi lên sóng to gió lớn. Lấy thiên thủ Tu La chân thân làm trung tâm, hơn 1000 ếch nứt không gian giống như thực chất lan tràn về phía chân trời, vô cùng rung động. Dưới quang mang màu vàng nhạt bao phủ. Nhìn qua thiên thủ Tu La chân thân khổng lồ, năng lượng thiên địa biến hóa cùng với tiếng sấm vang vọng trong mắt của Phong Du Du vẫn vô cùng thanh tịnh, sáng ngời, thân ảnh xinh đẹp vững như bàn thạch. Bỗng nhiên, hai con mắt khẽ đảo quanh thân đột nhiên có khí tức tràn ra. Cố khí tức quanh thân Phong Du Du tràn ra, cả phiến thiên địa này dường như đã bị một loại lực lượng nào đó tác động, không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo. Gợn sóng không asna không không ngừng lan tràn. Xoẹt. Ngàn cánh tay xuất động, ngàn đạo năng lượng màu đen giống như sấm sét màu đen hàng lâm, thân hình thiên thủ Tu La chân thân hơn 1000 cánh tay của bà Tu Mỹ Ngọc xuất động, cuối cùng hội tụ lại trên hai cánh tay màu vàng. Hai cánh tay màu vàng lập tức bành trướng, mở rộng. Màu vàng ấm lập tức chuyển thành màu đen. Trong lúc bành trướng mơ hồ có cảm giác giống như ẩn chứa lực lượng ngập trời. Thiên thủ Tu La, thiên thủ Quy Nhất. Tiếng quát âm hàn từ trong miệng thiên thủ Tu La chân thân khổng lồ của bà Tu Mỹ Ngọc vang lên, hai cánh tay chắp trước ngực, hai tay cực lớn kề nhau, một đạo thủ ấm huyền ảo được kết. Trong thủ ấm lập tức có năng lượng Tu La đen nhánh cuồn cuộn lan tràn ra. Năng lượng đen nhánh lập tức hóa thành một thanh trường thương đen nhánh. Phía trên trường thương có năng lượng đen nhánh cuồn cuộn trong lúc mơ hồ có bí văn hiển hiện,

Nam tử tuấn mỹ và nam tử mặc trường bào màu đen của Thiên La Minh lúc này đều nhìn về phía Tiểu Long. Long Huyền, ngươi dựa vào cái gì mà làm chủ thay cho Thương Không Minh, ngươi nói không tính được. Ma Hoang nhìn Tiểu Long một lát rồi mới cười lạnh quát, ma khí trong miệng tràn ra, khiến cho gợn sóng trong không gian nhộn nhạo. Tiểu Long ngẩng đầu quay đầu lại nhìn Lục Thiếu Du nói. Lão đại, hai tòa hồng hoang điện không có vấn đề gì chứ? Lục Thiếu Du nhìn về phía xa, khóe miệng nở nụ cười lạnh lùng nói. Đương nhiên, nếu như hắn có bổn sự, ba tòa hồng hoang điện cũng được. Có nghe không, nếu như thắng ta, ba tòa hồng hoang điện thì có làm sao? Không dám thì cút ngay xuống dưới. Tiểu Long nhìn Ma Hoang, ánh mắt như cười như không rồi nói, ánh mắt từ từ lạnh lẽo. Ba tòa hồng hoang điện, đây là lần đánh bạc từ trước tới nay chưa từng có a. Long Huyền là người chân lý niết bàn, tam nguyên hóa hồng, nhưng thiên ma tộc này đã là tứ nguyên hóa hồng, còn có áp chủ bài lợi hại a. Ba tòa hồng hoang điện đánh bạc cũng quá nhiều. Nhìn vào trong truyền tống trận thời không trước chiến đài trong mật địa thiên giới, tất cả mọi người há hốc mồm. Ba tòa hồng hoang điện đại biểu cho điều gì, tất cả mọi người đều hiểu rõ trong lòng. Ba tòa hồng hoang điện sao? Là ngươi nói nha, ta có ngu đâu mà không muốn. Chân lý niết bàn thì thế nào, tam nguyên hóa hồng mà thôi, còn có thể nghịch thiên hay sao? Trong thương không chiến trường, dưới sự hấp dẫn cực lớn của ba tòa hồng hoang điện, lại thêm thiên ma tộc vốn tự ngạo, ma hoang làm sao có thể cự tuyệt. Nếu như hắn có thể thắng lấy được ba tòa hồng hoang điện này, tăng thêm một tòa hồng hoang điện trên người hắn từ trước, vậy thì thành tích bốn tòa hồng hoang điện này đủ để khiến cho hắn thành tồn tại trước nay chưa từng có trong thương không chiến trường. Thành tích bực này, ma hoang biết rõ hắn có thể khiến cho cả thiên ma tộc điên cuồng, hắn cũng danh chấn trong 3000 đại thiên thế giới. Ma hoang nói xong, nghe vậy Tiểu Long nhìn thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoang, miệng nở nụ cười có chút rủ rị, nói. Ba tòa hồng hoang điện nha, thứ này phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh lấy được hay không. Cứ thử xem sẽ biết rõ. Linh Vũ Thiên Hạ, tác giả Vũ Phong, người làm Ezip Phong, chương 4796, cặn bã mà thôi một. Cô có chơi 4795. Khi Ma Hoang nói xong, ma khí quanh thân lập tức run run, quang mang màu vàng nhạt trên người đại thịnh. Ma khí ngập trời lúc này giống như thủy triều từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Không gian gió nổi mây phun, ma khí cuồn cuộn. Ma Hoang mở miệng phun ra ma khí cực lớn về phía Tiểu Long, khiến cho không gian đang chấn động hóa thành mảnh nhỏ. Sau đó ma khí giống như sấm sét ma mị đánh thẳng về phía Tiểu Long. Ma khí cuồn cuộn bắn tứ tung, Tiểu Long khẽ ngẩng đầu, bỗng nhiên ánh mắt lạnh lẽo. Bàn chân đạp mạnh mặt đất, thân ảnh màu vàng không lùi mà tiến tới, nhanh chóng như lưu quang phóng lên trời. Tiếp theo trong nháy mắt thân ảnh Tiểu Long đã phóng lên trời, đồng thời hóa thành bản thể, hóa thân thành một đầu cự long vàng óng ánh, trên từng mảnh long lân trong lúc mơ hồ có bí văn đặc biệt, nếu như nhìn kỹ không khó nhận ra đây là một bức đồ án huyền vũ huyền ảo. Đầu cự long màu vàng này xuất hiện, năng lượng dược dị bàng bạc hội tụ trên không trung, khiến cho gợn sóng trong không gian nổi lên chấn động cuồn cuộn. Khí tức khiến cho lòng người run sợ, chấn động rít gào trong không gian, mang theo uy áp khủng bố. Cự long rít gào, tiếng long ngâm làm cho cơ hồ tất cả cường giả đỉnh phong trong đám người cùng thế hệ ở trong thương không chiến trường cảm thấy linh hồn run rẩy kịch liệt, bên trong tiếng gầm ầm chứa một loại uy áp khiến cho người ta không thể kháng cự. Loại uy áp này tới từ thiên địa và linh hồn, bất kể là nhân tộc hay thú tộc. Mà ngay cả linh vật trời sinh cũng bị ảnh hưởng. Uy áp thật mạnh. Âm thanh xuyên thấu qua truyền tống trận hình chiếu thời không truyền ra. Trước mấy ngàn truyền tống trận hình chiếu thời không, người thú tộc nghe thấy âm thanh này run rẩy, trong thân hình đầu cự long màu vàng kia truyền ra khí tức uy áp, khiến cho huyết mạch trên người bọn họ bắt đầu sôi trào, Dưới cảm giác sôi trào này điều khiển, mọi người cơ hồ không nhịn được muốn bái lạy, căn bản không có cách nào chống cự. Ngao! Cự long màu vàng rít gào, tiếng long ngâm vang vọng quanh quẩn. Hỏa diễm màu vàng nhàn nhạt bao phủ, bản thể tiểu long xông về phía thân hình tràn ngập ma khí của ma hoang. Ma khí ngập trời kia gặp hỏa diễm màu vàng trên thân tiểu long hóa thành sương mù tiêu tán, căn bản không có cách nào tạo thành một chút ảnh hưởng nào với Lục Thiếu Du. Biến hóa bực này khiến cho đôi mắt vĩ đại của ma hoang biến sắc, đầu cự long màu vàng dữ tợn kia trong chốc lát đã vọt tới không trung trước người hắn, xu thế trùng kích mênh mông kia khiến cho trong lòng hắn hoảng hốt không thôi. Hừ! Trong cổ vang lên một tiếng hừ lạnh, thiên ma chân thân cực lớn của ma hoang lướt ngang trên không trung. Cánh tay màu vàng nhàn nhạt huy động, một đạo quyền ấm cực lớn giống như thiên thạch đánh xuống người tiểu long. Nhất thời, dư âm năng lượng đáng sợ tràn ngập trên không trung, lập tức va chạm với thân hình tiểu long. Vô thượng thiên ma chân thân chó má. Hàn ý trong đôi mắt của tiểu long bắn ra, thân hình cự long màu vàng lập tức xoay tròn, vặn vẹo, khiến cho không gian khổng lồ quang thân nhanh chóng vặn vẹo. Cái đuôi lớn màu vàng cùng với hỏa diễm màu vàng tuôn ra, lực lượng mạnh mẽ nương theo nhiệt độ cao khủng bố khiến cho không gian ven đường bỗng nhiên nổ tung. Trong sát na va chạm với một quyền của ma hoang, phanh! Đạo quyền ấm cùng với cái đuôi lớn màu vàng kia giao phong trên không trung lập tức vang vọng âm thanh bạo liệt giống như tiếng sấm, cái đuôi lớn trong nháy mắt giống như thiên thạch quất vào đạo quyền ấm kia. Không gian trong nháy mắt này nổ tung, dư âm năng lượng khủng bố còn lại ở trên không trung bắn ra bốn phía. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Trong lúc năng lượng khủng bố kích động, vô thượng thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoang trên không trung lảo đảo đẩy lui. Mỗi một bước lui về phía sau, không gian dưới chân bị đạp vỡ thành hư không. Gợn sóng trong cả phiến không asna này bị nghiền nát, nổ tung. Mà thân hình cự long màu vàng của tiểu long chỉ khẽ chấn động một chút. Thật mạnh! Mọi người trong thương không chiến trường nhìn vào cảnh này không khỏi rung động. Lục Kinh Vân dựa vào luân hồi hư vọng đao ở trước mặt vô thượng thiên ma chân thân của ma hoang cũng bị thua. Mà bây giờ ma hoang ở trước mặt tiểu long ngay chiêu đầu đã chật vật bị đẩy lui như vậy. Trình độ cường hãn của bản thể tiểu long không cần phải nói. Vô thượng thiên ma chân thân chó má ở trước mặt bản long ngay cả cặn bã cũng không phải. Ba tòa hồng hoang điện, ngươi không có tư cách đạt được. Tiếng long ngâm giống như gầm gừ vang vọng, hỏa diễm màu vàng quanh thân tiểu long run run, thân hình khổng lồ chính là công kích khủng bố nhất, thân hình cự long màu vàng xẹt qua trời cao. Những nơi nó đi qua, không gian bỗng nhiên vỡ nát tạo thành một vết nứt không gian đen kịt thật dài. Đầu cự long màu vàng giống như mũi tên rời cung nhanh như thiểm điện hung hăng va chạm về phía ma hoang. Trước mặt vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của bản thiên ma còn chưa tới phiên ngươi hung hăng càn quấy. Thiên ma nổ, nổ thiên quyền. Ma hoang thu hồi ánh mắt khiếp sợ, lại lần nữa hét lớn một tiếng, bàn chân cực lớn đột nhiên đạp mạnh hư không dưới chân ầm ầm nổ tung. Cánh tay lớn huy động cắn răng đánh ra một đạo quyền ấm bằng ma khí khổng lồ ước chừng vài trăm thước. Ma khí cuồn cuộn chung quanh mạnh mẽ bắn ra, từ trên không trung bắn ra bốn phía, khí thế khiến cho người ta chấn động nhân tâm. Ngao! Tiểu long rít gào, long trảo dưới bụng cuồn cuộn, lực lượng mạnh mẽ khiến cho không gian vặn vẹo, thân hình nhảy lên, dưới long uy kinh người, cái đuôi lớn màu vàng kia lại lần nữa nhanh như thiểm điện không hề cố kỵ va chạm với quyền ấm của ma hoang. Sầm sầm! Dưới va chạm như vậy, không gian lập tức cứng lại, cả phiến không gian lớn mang theo vết nứt không gian cực lớn lan tràn ra chung quanh. Năng lượng kinh người khuếch tán, cả phiến không gian lớn hóa thành một cái động sâu cực lớn đen kịt. Kinh khí khủng bố hóa thành hình cung khuếch tán, dưới khí tức hỏa diễm nóng bỏng bắn tứ tung, ma khí cuồn cuộn hóa thành sương mù tiêu tán. Xoạt xoạt. vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân khổng lồ của ma hoang lại một lần nữa bắt đầu lui lại, trong cổ họng vang lên tiếng trầm đục như sấm, liên tiếp lui lại vài bước, hai bờ vai run lên, hóa giải kình khí khủng bố đi. Mà sau khi lùi lại một bước cuối cùng, không gian dưới chân mạnh mẽ bị nghiền nát, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi đen nhánh. Khí tức trong chớp mắt hỗn loạn, hiển nhiên đã thụ thương không nhẹ, dưới tình huống liều mạng trước mặt tiểu long, ngay cả một chút tiện nghi hắn cũng không chiếm được. Long huyền thật mạnh, không hổ là huyên đệ của lục trưởng môn, người chân lý niết bàn. Trước chiến đài trong mật địa thiên giới của thượng thanh thế giới, nhìn tất cả mọi thứ đang diễn ra trong truyền tống trận hình chiếu thời không, trong trăm vạn người bộc phát ra tiếng hoan hô, ai cũng nhìn ra. Người thiên ma tộc kia hiện tại liên tiếp bị đẩy lui, bị áp chế. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4797 cặn bã mà thôi hay. Ta đã nói rồi, vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của ngươi là cặn bã, ta không chơi đùa với ngươi nữa. Huyền Vũ nổ. Tiếng quát giống như long ngâm vừa dứt, thân hình cự long màu vàng cực lơ u, v, quy, quy, o. Nơi của tiểu long đã lần nữa xẹt qua trời cao xuất hiện trước người ma hoang, trên thân hình cự long màu vàng đột nhiên có một hư ảnh cự thú huyền vũ đen như mực hiển hiện, tựa như vật còn sống mang theo uy áp cực lớn đánh về phía ma hoang. Chi? Huyền vũ rít lên quy xà tương giao, không gian trước người lập tức sụp đổ từng khúc, khiến cho trong sát na ma hoang khó có thể chống cự, chỉ có thể nhanh chóng thúc giục quang mang màu vàng nhạt từ trong cơ thể lan tràn ra. Xoẹt! Tư ảnh huyền vũ đen như mực đánh vào trên quang mang màu vàng nhàn nhạt kia, lặng lẽ không một tiếng động, thế nhưng lại khiến cho quang mang màu vàng nhàn nhạt kia chấn động, quang mang lập tức giống như mặt trời lên cao bắn ra. Trong chớp mắt này trong chu không, gợn sóng trong không gian chung quanh bị giạt ra, vết nứt không gian nhộn nhạo lan tràn ra bốn phía. Năng lượng thái cổ khủng bố lúc này khuếch tán ra chung quanh. Giống như lặng lẽ không một tiếng động, nhưng chung quanh lại đột nhiên có áp lực quang mang nhàn nhạt quanh thân ma hoang dần dần tiêu tán. Vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân khổng lồ được ma khí cuồn cuộn bao phủ trên không trung hiển hiện. Tư ảnh huyền vũ trước người hắn theo vết nứt không gian nhộn nhạo cũng phai nhạt rồi biến mất. Mà lúc này thân hình cự long màu vàng của tiểu long ngẩng đầu đứng thẳng, uy áp cực kỳ nồng đậm tràn ngập chung quanh, khiến cho cả không trung lúc này giống như cũng phải run rẩy. Miệng hét lớn một tiếng. Thanh long hồn. Khi tiếng quát vừa dứt, con mắt thứ ba giống như ấm ký tà dị và yêu mị trên mi tâm tiểu long bỗng nhiên mở ra, một đạo quang trụ trong con mắt này bắn thẳng tới giữa không trung, giống như quang mang khuếch tán bao phủ trời xanh. Lực lượng công kích linh hồn che khuất bầu trời cũng khuếch tán ra phía chân trời. Ngao! Dưới quang mang có tiếng long ngâm truyền ra, một đầu thanh long bằng hư ảnh rít gào mang theo long uy khủng bố. Cường hãn vô cùng lập tức phá không phóng về phía trước. Bỗng nhiên xông vào trong thiên ma chân thân của ma hoang. Tư ảnh thanh long xuyên qua, ánh mắt khiếp sợ của ma hoang bắt đầu ngốc trệ, giống như linh hồn đang chịu một loại ảnh hưởng nào đó cực lớn. Phá! Long uy tràn ngập, đuôi rồng cực lớn nương theo hỏa diễm màu vàng cuồn cuộn lần nữa quật vào trên người ma hoang. Cùng lúc này, cái đuôi lớn kia co lại, thân hình vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của ma hoang run lên, quang mang màu vàng trên thân hình trong lúc mơ hồ có khe nứt lan tràn ra chung quanh. Ngay sau đó từng âm thanh bạo tạc vang lên. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ trầm thấp như sấm, khuôn mặt giống như chân thực trên vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của ma hoang nứt vỡ từng khúc. Quang mang màu vàng nhạt dần dần nứt vỡ không thấy. Ma khí ngập trời, phô thiên cách địa lan tràn, khuếch tán. Phúc phúc! Khi ma khí cuồn cuộn ngập trời tiêu tán, hư ảnh cực lớn của ma hoang cũng bị nghiền nát, hóa thành bộ dáng vạm vỡ vốn có trước đó của hắn. máu tươi đen nhánh trong cái miệng rộng phun ra, thân hình nặng nề từ trên không trung rơi xuống dưới, đập vào trên khối cự thạch giống như ngọn núi dưới chân hắn. Ầm ầm. Cự thạch chấn động, cả mặt đất cự thạch run rẩy, trong lúc mơ hồ xuất hiện khe nứt. Khối cự thạch không thể lay động lúc này cũng bị lực lượng trùng kích đánh vào, hạ xuống phía dưới không ít. Phụt. Thân hình đập xuống, trong miệng ma hoang lần nữa lại có máu tươi phun ra, khí tức cực kỳ hỗn loạn, ánh mắt ngốc trệ lúc này mới khôi phục lại một ít. Ngao. Thân hình cự long màu vàng khổng lồ của tiểu long hóa thành một đạo thân ảnh mặc áo bào màu vàng, khí tức tôn quý không có cách nào che giấu, hỏa diễm màu vàng nhạt quanh quẩn ở không gian quanh thân. Đạo thân ảnh mặc áo bào vàng này giống như tia chớp màu vàng lướt xuống, phất tay đánh ra một đạo quyền ấm dẫn động năng lượng thiên địa, đánh về phía ma hoang đang nằm trên khối cự thạch giống như ngọn núi phía dưới. Không hổ là người chân lý Niết Bàn, thần thú của thần thú thế giới. Ma hoang thua rồi. Âm thanh mờ ảo vang vọng trong sát na này, không gian trước người ma hoang đột nhiên vặn vẹo. Một đạo thân ảnh mơ hồ hiện hiện. Một đạo quyền ấm bằng năng lượng dù gì đột nhiên giống như sấm sét xé rách không gian nghênh đón một quyền của tiểu long. Phanh. Hai đạo quyền ấm lập tức va chạm, năng lượng bộc phát, trong nháy mắt kích thích năng lượng ngập trời, người vừa mới xuất hiện lảo đảo lui lại hai bước, dựa thế hóa giải lực lượng mạnh mẽ, ánh mắt âm thầm chấn động. Khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luôn hiển hiện, đây chính là nam tử tuấn mỹ của thần linh tộc, nguyên soái của Thiên La Minh. Xoẹt. Thân hình tiểu long ở trên không trung bị đẩy lui, trường bào màu vàng quét qua thân hình lập tức đáp xuống khối cự thạch giống như ngọn núi phía sau, mắt nhìn nam tử tuấn mỹ trước mắt, nói. Ngươi cũng muốn nhúng tay vào sao? Đương nhiên không phải, ma hoang đã bị thua. Hắn kém hơn thần thú long huyền của thần thú thế giới, các hạ đã chiến thắng, không cần đại khai sát giới. Nam tử tuấn mỹ tuyệt luôn nhìn qua tiểu long, mái tóc đen nhánh búi thành búi cao, vô cùng cao quý, dáng người thon dài giống như chiếc cọc tiêu. Làn da trắng nõn, người mặc bộ hoa bào màu xanh da trời, âm thanh cũng mờ ảo dễ nghe, khiến cho người ta nghe vào tai cảm thấy cực kỳ thoải mái. Còn chưa đầu hàng thì thắng bại còn chưa phân, ngươi muốn nhúng tay vào sợ rằng có chút không hợp lý a. Tiểu Long nhìn nam tử tuấn mỹ trước mặt có chút khó chịu, ánh mắt nhảy lên tràn ngập vẻ lạnh lùng. Ta nhận thua. Tiểu Long nói xong, ma hoang đã từ khối cự thạch lớn kia chật vật đứng lên, đứng sau lưng nam tử tuấn mỹ tuyệt luôn nhìn về phía Tiểu Long, ánh mắt chẳng biết từ khi nào đã chuyển thành kinh hãi. Chỉ có hắn mới biết rõ thanh niên mặc áo bào màu vàng trước mắt này có thực lực kinh khủng ra sao. Vừa rồi nếu không phải nguyên soái nhúng tay vào, hậu quả sợ rằng không cần phải nói. Coi như là hiện tại thương thế của hắn cũng khó mà có thể khôi phục được một cách đơn giản. Oanh! Ma hoang nói xong, khối cự thạch dưới chân lập tức hạ xuống, không có cách nào ở trên cao nữa. Tiểu tử tiểu long này bản thể quả thực cường hãn a. Vô thượng hồng hoang thiên ma chân thân của ma hoang cũng khó có thể chống cự. Mẫu đơn cảm thấy rung động trình độ cường hãn của bản thể tiểu long quá kinh khủng. Lục thiếu du cười nhạt một tiếng, bản thể tiểu long mạnh bao nhiêu tự nhiên lục thiếu du là người rõ ràng nhất. Bản thể có thể miễn dịch với công kích linh hồn và công kích vật chất. Trình độ cường hãn như vậy quả thực chỉ có thể dùng bốn chữ nghịch thiên biến thái để hình dung. Thực sự quá mức khủng bố. Ma khí ngập trời do ma hoang kia phóng ra đối với tất cả mọi người cùng với thú tộc đều là khắc tinh, thế nhưng đối với tiểu long mà nói lại không có hiệu quả quá lớn. Tiểu long đã chủ động lên đài đối phó với ma hoang, vậy tự nhiên sẽ có nắm chắc ba tòa hồng hoang điện. Ma hoang căn bản không lấy được. Linh Vũ Thiên Hạ tác giả Vũ Phong người làm Ezip Phong chương 4798 thiên chiến đối quyết. Khối cự thạch dưới chân ma hoang hạ xuống, nam tử tuấn mỹ mặc trường bào màu xanh da trời vung tay lên,